gần như suy sụp. Đây mới chính là lửa cháy lan rộng, gió thổi lại bùng lên. Phá hoại hộp quà người ta có làm được gì đâu. Hai người quan trọng nhất mà Hạ Hà Tịch muốn tạo quan hệ đã nhận tấm lòng của hắn ta rồi. Thái hậu nói cậu ấy tên là Hạ Cờ. Hạ gì nhỉ? Thái hậu chưa nói hết câu, Yêu Nghiệt đã gằn giọng, dù là Hạ 20 hay Hạ O thì cũng chẳng phải là giống chim gì tốt đẹp cả. Hắn vừa dứt lời, cả gian phòng chìm trong im lặng. Nhan Tiếu trợn mắt, đồng chí Yêu Nghiệt đừng có ấu trĩ như vậy có được không? Yêu Nghiệt khoanh tay trước ngực, nét mặt rất hậm hực, Hạ Hà Tịch là kẻ không biết xấu hổ trước. Hai người lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, ông Bruce phá vỡ bầu không khí im lặng trước, nhẹ nhàng xin ý kiến phu nhân, loài chim tốt đẹp là gì nhỉ? Có phải là cảnh tượng độc đáo như hôm em nói với anh là có con chim bay trên trời, trên nền trời xuất hiện một vệt khói trắng đúng không? Đồng chí Ba Nhan Tiếu nãy giờ không nói gì, nghe thấy vậy liền nổi hứng, chim bay trên trời sẽ có khói trắng ư? Cảnh tượng này gặp ở đâu nhỉ? Ở Mỹ ư? Bà Văn Hân liền thở dài nói từng chữ một, hôm đó em nói là khói trắng nghi ngút, đồng âm với từ chim, không giống với cái mà con trai anh nói, hiểu chưa? Ông Bruce vẫn chưa hiểu lắm, lại chớp mắt hỏi con dâu, thế con chim mà Kiro nói có nghĩa là gì? Nhan Tiếu không nói gì, không thể nói ông cũng có con chim mà con trai ông vừa nói, ặc ặc, sặc máu mũi. Nhan Tiếu đang chưa biết phải nói gì thì ông Văn vừa ho từ trong phòng đi ra, cứu cho Nhan Tiếu một câu hỏi khó. Bà Văn Hân và Văn Dịch đến đỡ ông Văn. Kể từ đợt ốm phải đi bệnh viện lần trước, dường như ông Văn gầy đi rất nhiều. Thái hậu thấu cả nhà đã đông đủ liền dục đồng chí Ba xới cơm rồi gọi Nhan Tiếu qua một bên hỏi, cậu bạn Hạ gì đó của con là thế nào vậy? Nhan Tiếu thấp thỏm cúi đầu nghịch ngón tay miệng lúng búng, thế nào là sao ạ? Thì là như vậy thôi, anh ấy tặng quà cho bà mẹ, chúc ba mẹ có ngày lễ vui vẻ. Thái hậu, hừ hừ, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ, nhìn mày kìa, mẹ có tình mang đồ đến đây để xem hai vợ chồng mày thế nào. Nhìn sắc mặt Văn Dịch kìa, thằng bé đó tán tỉnh mày à. Nét mặt Thái hậu tỏ rõ là giả hiểu ra vấn đề thì Nhan Tiếu còn nói được gì nữa, cô ngửa mặt lên nhìn trời nói, mẹ biết rồi còn hỏi gì nữa, biết rồi mẹ mới hỏi mày, Thái hậu mắng, từ nhỏ mày làm gì không bao giờ dứt khoát, trong chuyện tình cảm lại càng nhập nhằng. Nếu không có mẹ thì có khi cũng chẳng được thằng con rể như Văn Dịch. Nào, để mẹ chỉ mày, thằng bé Hạ Chim Hạ Điểu gì đó không tồi, nhưng mày và Văn Dịch đã kết hôn rồi, để cho nó ghen một chút cũng để tình cảm vợ chồng sâu đậm thêm, nhưng đừng để quà đà. Thái hậu ngừng một lát sau đó mới chọc trúng tim đen, bây giờ mày gọi điện cho Hạ Đại Điểu, nói cảm ơn cậu ta đã tặng quà cho ba mẹ, tình cảm ba mẹ đã nhận rồi. Nhưng có những chuyện không được quá giới hạn. Bảo cậu ta đừng đến nhà mình nữa. Nghe thấy ba chữ Hạ Đại Điểu, Nhan Tiếu cứng họng, đang định nói thì Thái hậu nghiêm giọng quát, mày có gọi không, không gọi thì đừng trách mẹ không nể mặt mà gọi cho nó. Đến lúc đó mọi người đều khó xử đấy, con gái do mình sinh ra nên Thái hậu rất hiểu. Con bé này từ nhỏ đã mềm lòng, đừng nói những câu từ chối, có lúc ngay cả suy nghĩ của mình cũng không có cách nào biểu đạt rõ ràng, trong chuyện tình cảm lại càng chậm chạp. Nếu bà không mách lối mở đường cho chuyện này thì chưa biết chừng đã gây ra họa lớn. Nhan Tiếu cũng biết rõ sự ghê gớm của Thái hậu, đành móc điện thoại ra, trông rất tội nghiệp, gọi cho Hạ Hà Tịch. Điện thoại chưa đổ hết ba hồi chuông đã có người nhấc máy. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã có giọng con gái vang lên, alo. Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, giọng nói này không phải là của chị Hoa. Tại sao chị nghe điện thoại của giám đốc Hạ? Hơn nữa lại vào giờ ăn cơm. Lẽ nào họ đang ăn cơm với nhau? Đầu bên kia nghe thấy vậy, tiếng cười lạnh lùng của chị Hoa cất lên, việc này không phải cảm ơn em đó sao? Thế có nghĩa là sao ạ? Chị Hoa bình thản nói kháy, Nhan Tiếu, không hiểu em có tài cán gì mà Hạ Hà Tịch lại say mê em. Để em được tận hưởng một Tết Đoan Ngọ thật vui vẻ, anh chàng ngốc này tự mình ôm một đống việc giải quyết. Giờ bị thủng dạ dày, đang ở nhà quằn quại tưởng chết đi sống lại, được người ta đưa đến bệnh viện để mổ, bác sĩ gọi điện thoại báo cho chị. Nhan Tiếu sững người, bàn tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi, phải mổ. Tại sao lại thế được, buổi sáng vẫn còn bình thường mà, thế người nhà của anh ấy đâu? Tại sao gọi điện thoại cho chị? Nghe thấy vậy, người từ trước tới nay ăn nói bốc chát như chị Hoa liền im lặng,

Anh không kỳ vọng nhiều vào mối tình này. Thậm chí em không còn nhớ anh, nếu anh không nói, em sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra anh chàng kính nhỏ nhút nhát ngày xưa. Từ lâu anh đã biết chuyện tình cảm của em và Văn Dịch, anh biết là anh không thể sánh được tình cảm bao nhiêu năm của bọn em, nên thật sự em không cần áy náy vì đã từ chối anh đâu. Thứ hai, bất luận chị Hoa nói với em chuyện gì, em cũng không cần phải băn khoăn, anh cũng không thảm hại như em tưởng tượng đâu, không cần em phải thương hại. Thứ ba, Tiếu Tiếu, anh mong em không phải chịu bất kỳ sức ép nào, không biết em đã bao giờ nghe câu, thích là chuyện của riêng một người. Nói xong, Hà Hà tịch thần người ra một lát, sau đó mới quay đầu với vẻ ngượng ngùi, hắng giọng rồi mới nói tiếp, nếu anh không có cách nào biến việc thích ai đó trở thành tình yêu, biến chuyện một người thành gánh nặng cho cả hai người thì mong em đừng có thấy bất kỳ sức ép nào. Đầu ngóc tay Nhan Tiếu run rẩy. Lúc này đây, bảo không cảm động làm giả dối, Nhan Tiếu thực sự cảm động muốn chết. Hà Hà tịch, tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh? Nếu là anh, phải chăng em sẽ thản nhiên đón nhận tình cảm này, đỡ phải đi đường vòng, còn một việc nữa. Thở phào một hơi, Nhan Tiếu định lên tiếng thì thấy mồ hôi Hà Hà tịch đã vã ra như tắm. Em có thể gọi bác sĩ hộ anh được anh, hình như vết thương đã bị vỡ rồi. Nghe đến câu cuối cùng, Nhan Tiếu giật nảy mình, sao anh không nói sớm? Hà Hà tịch ngoác mồm, nhìn nét mặt em từ chối người khác thực sự rất đáng yêu, anh không muốn cắt ngang. Nhan Tiếu. Hà Hà tịch, rốt cuộc là anh đang khen hay đang chế giễu?